Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, chương 223, người nói với ta đây là bình thường khai thác. Nham Sơn Đạo Sư nói xong, liền đi tới một bên, không có quản nhiều. Vân Phi mặc 10 phần cảm kích nhìn xem Vương Triệt, đều là đồng học, không cần phải khách khí. Vương Triệt nói, về sau cẩn thận một chút liền tốt, có thể mắc lừa cũng không trách bọn hắn. Cái kia nam ca diễn kỹ không sai, nhìn xác thực rất giống một vị trên miệng giáo huấn bọn hắn, nhưng trên thực tế vẫn là muốn giúp bộ dáng của bọn hắn. Chỉ bất quá, sau cùng điểm này mờ ám, không có giấu giếm được Vương Triệt quan sát. Nói trắng ra là, vị kia nam ca vẫn là muốn để Vân Phi mặc đám học sinh này chân chính ăn chút đau khổ, mà không phải đơn giản miệng giáo huấn một phen. Trở về sau mạnh lên, nhất định phải bắt lấy mấy tên kia, hung hăng đánh trên một trận. Vân Phi mặc tức giận nói, Triệt ca, người kinh nghiệm như thế phong phú, có biện pháp gì hay không giúp chúng ta lấy lại danh dự? Khổng Thập Cẩm hỏi. Vương Triệt nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói, có ngược lại là cũng có, cũng không khó. Nghe xong lời này, mọi người nhất thời hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Vương Triệt. Triệt ca, cái gì ý tứ? Khổng Thập Cẩm hưng phấn nói. Vương bạn học, người muốn xuất thủ, nhưng bọn hắn hồn sủng đều rất mạnh. Vân Phi mặc lo lắng nói, vẫn là quên đi, tại dã ngoại không muốn liều mạng. Bọn hắn cũng nhìn ra được, thực lực của đối phương cực kỳ mạnh. Đó cũng không phải, Vương Triệt nói, ta xuất thủ làm cái gì? Tại dã ngoại loại địa phương này, muốn giáo huấn người khác, có một vạn loại biện pháp. Đối phương muốn cho các ngươi một bài học, các ngươi cũng có thể cho bọn hắn một bài học. Bọn hắn là một cái câu lạc bộ, đi vào Bích Nguyệt Hồ, tự nhiên là vì thu thập vật liệu. Con kia Ngoạn Mệnh Phong có tiếp cận 2000 năm hồn lực tu vi. Hí Mệnh Phong tại tiến hóa đến Ngoạn Mệnh Phong sau, bình thường tu vi tiến hóa liền không tồn tại, nhưng còn có võ hồn tiến hóa. Ngoạn Mệnh Phong tại nuốt nhất định vật liệu về sau, kết hợp võ hồn lực lượng, có xác suất có thể sinh ra võ hồn biến dị tiến hóa hình, tiến hóa thành Tuyệt Mệnh Độc Phong. Đây là một loại tuyệt phẩm hồn sủng, có chút cường đại, tại một đối một hồn sủng đối chiến bên trong, ít có đối thủ có thể đơn đấu qua. Võ hồn biến dị tiến hóa là hồn sủng một loại khác tiến hóa, không giống với bình thường niên hạn tu vi tiến hóa. Võ hồn biến dị tiến hóa cần điều kiện cực kỳ hà khắc, lộ tuyến cũng khác biệt. Hiện tại hồn sủng giới tuyến đầu đều đang nghiên cứu võ hồn biến dị tiến hóa. Ban sơ Vương Triệt biết Ngôn Linh Trùng Vương liền là thuộc về loại này, giống như là gấu trúc mấy loại tiến hóa hình thái. Lôi đình, khí hợp, kim cương, cùng mới ra bão sơn trúc hùng, bản thân đều thuộc về võ hồn biến dị tiến hóa đặc thù hình thái. Loại tiến hóa này, thường thường cần hồn sủng phục dụng một chút đặc thù vật liệu, tăng thêm cùng khế hồn sư võ hồn có tương đối cao tương tính, mới có xác suất có thể tiến hóa thành công. Đối với võ hồn biến dị tiến hóa, đại bộ phận học sinh biết đến đều rất ít. Con kia Ngoạn Mệnh Phong, tám thành là muốn tiến hóa trở thành Tuyệt Mệnh Độc Phong. Mà hắn tiến hóa cần có vật liệu một trong, liền là độc mạt oa bài tiết độc bảo. Đó là một loại càng thêm kịch liệt độc tố. Cho nên, đám người bọn họ, khẳng định đang tìm kiếm độc mạt oa độc bảo. Tự nhiên cũng chướng mắt qua độc oa độc bảo. Vương, Triệt nói xong, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Độc mạt oa không dễ tìm, dã ngoại hồn thú là rất khó tiến hóa. Trước mắt bọn hắn cũng còn không có gặp một mực là độc mạt oa. Về phần cự triều độc oa, càng là nhìn cũng chưa từng nhìn đến. Cho nên, chỉ cần chúng ta vượt lên trước tìm tới độc mạt oa, sau đó thu thập nói độc bảo là được rồi. Khổng Thập Cẩm lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tức chết bọn hắn. Biện pháp này tốt, Vân Phi mặc đầu thông thấu. Đi đi đi, đi tìm độc mạt oa. Đám người cũng là hai mắt tỏa sáng, đang định động, Vương Triệt nghĩ thầm, chung quy là học sinh, vẫn tương đối xúc động, chịu không nổi khiêu khích. Cũng thế, đều là học sinh, huyết khí phương cương, trẻ tuổi nóng tính, ai còn không phải cái tuổi trẻ khinh cuồng học sinh. Năm thứ nhất đại học thế nào? Năm thứ nhất đại học liền phải để các ngươi giáo huấn bắt nạt a. Đại khái liền là loại ý nghĩ này. Chờ một chút, ta ý tứ, không phải để các ngươi đi lấy độc mạt oa độc bảo. Vương Triệt giải thích nói, không nói trước độc mạt oa có được hay không tìm, coi như tìm được, các ngươi cũng không tốt lấy, có thể tiến hóa trở thành độc mạt oa, chỉ ít đều có hơn ngàn năm hồn lực tu vi, quá nguy hiểm, các ngươi căn bản lấy không đến độc mạt oa độc bảo. Ý của ta là, để bọn hắn thu thập, các ngươi lấy đạo của người trả lại cho người là được rồi. Không cần thiết dính vào. Đám người, lần nữa một giật mình, lập tức nhìn về phía Vương Triệt. Có một tay a, thao tác cụ thể liền nhìn các ngươi. Vương Triệt nói, ta phải đi thải độc bảo. Các ngươi lần này cũng đừng quá lỗ mãng. Nhất định phải nắm đúng thời cơ. Các ngươi riêng phần mình hồn sủng có thể dùng tới tốt nhất đều phát huy được tác dụng. Tỷ như, các ngươi muốn trước một bước tìm tới độc triều oa. Sau đó ôm cây đợi thỏ, đối phương muốn thu thập độc mạt oa độc bảo, khẳng định cũng sẽ tốn nhiều sức lực, bọn hắn khẳng định sẽ rất cẩn thận. Nếu là thất bại, cũng không quan hệ, dù sao lại không phải là các ngươi đi thu thập. Trở về chính là, Vương Triệt nói một cách đơn giản một phen, rất nhiều đồng học lập tức hưng phấn riêng phần mình phân phối nhiệm vụ dự định đi nếm thử một phen, bộ phận đồng học đã lấy được độc bảo. Một bộ phận đồng học dưới sự chỉ điểm của Vương Triệt, cũng thông qua các loại luyện tập, lấy được độc bảo, hiện tại đang lo không có chuyện làm, lập tức bắt đầu ở Bích Nguyệt Hồ tìm kiếm khắp nơi độc mạt oa. Vương Triệt dự định trước tìm một chút độc bảo, thứ này xác thực rất hữu dụng, nó trải qua gia công sau trở thành hồn thực phân hóa học. Vẫn là không ít hồn sủng tiến hóa hy hữu vật liệu, đồng thời còn có thể chế dược. Chế tác dược thiện các loại, thứ này nếu như trải qua ta luyện chế thành đặc thù đồ ăn vặt, cho tiểu mao trùng phục dụng, hẳn là có thể khống chế phun ra trùng tia cùng trùng lưới trên chất nhầy bổ sung nhất định độc. Tính, Vương Triệt trầm tư nói, bất quá qua độc oa độc bảo tăng lên hiệu quả quá nhỏ. Đến lâu dài tháng dài mới có hơi hơi tác dụng, độc mạt oa cũng bình thường, nếu như là cự triều độc oa sen lẫn độc tinh. Kia vẻn vẹn một khối liền có rất lớn hiệu quả. Cự triều độc oa có sen lẫn cự triều độc tinh. Đó chính là chân chính phi thường hy hữu mà hiếm thấy tài liệu. Nếu như nói độc bảo là màu lam phẩm chất, độc kia tinh liền là kim sắc phẩm chất tài liệu. Muốn lấy được loại tài liệu này, độ khó rất lớn. Chỉ là cự triều độc oa liền không tìm được. Nham Sơn đạo sư nói, Bích Nguyệt Hồ đã có hứa nhiều năm không gặp đến cự triều độc oa. Cái này rất bình thường. Dã ngoại hồn sủng muốn hoàn thành tam giai đoạn tiến hóa, kia đoán chừng đều là sống thật lâu độc mạt oa, đều chưa hẳn có thể tiến hóa thành cự triều độc oa. Được rồi, lấy một chút độc bảo trở về luyện chế thử một chút. Vương Triệt nghĩ nghĩ, thả ra lục mao trùng. Nhiệm vụ hôm nay vẫn là luyện tập ngự vật thuật. Vương Triệt chỉ vào những cái kia lá sen trên qua độc oa, phun ra trùng tia, sau đó sử dụng ngự vật thuật, dùng trùng tia trói lại những cái kia qua độc oa phía sau tinh thể là được rồi. Bởi vì khoảng cách khá xa, có chút khó khăn, lục mao trùng gật gật đầu. Trải qua 2 ngày luyện tập, nó tại mộng cảnh không gian bên trong ngự vật thuật độ thuần thục đã rất cao. Dưới mắt vừa vặn có thể luyện tay một chút, lục mao trùng phun ra một cây 40-50 mét dài nhỏ trùng tia. Thoát ly lục mao trùng trong miệng về sau, giống như hỗn thiên lăng, ở giữa không trung cấp tốc bay động, chính xác quấn chặt lấy một mảnh lá sen trên độc bảo. Lặng yên không một tiếng động từ con kia nghỉ ngơi qua độc oa sau lưng, đem độc bảo rút ra, quá trình phi thường thuận lợi, cũng là hiện tại các bạn học đều không tại, tất cả đều đi gây sự mà đi, không phải lúc này nhất định kinh ngạc vô cùng. Đoán chừng hoài nghi lục mao trùng là tinh thần hệ hồn sủng. Làm không sai, chúng ta lại nhiều lấy một điểm. Toàn bộ mấy chục khối độc bảo là được rồi. Không sai biệt lắm cũng đủ luyện chế ra. Vương Triệt nói, lục mao trùng gật gật đầu. Nó đang muốn cũng nghĩ phơi bày một ít mình ngự vật thuật. Thế là, tại tiểu mao trùng càng thêm thuần thục khống chế dưới. Nó bên người độc bảo càng ngày càng nhiều, đều nhanh chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Không sai biệt lắm, Vương Triệt gật gật đầu. Cái phạm vi này qua độc oa bên người độc bảo hẳn là đều bị thu thập xong. Ân, hy vọng qua độc oa nhóm sau khi tỉnh lại, không nên quá thương tâm. Ti ngô, lục mao trùng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhìn về phía những cái kia còn tại nghỉ ngơi qua độc oa. Bái, Vương Triệt, người mới vừa rồi cùng các bạn học nói cái gì rồi? Bọn hắn đi làm cái gì? Làm sao nhiều như vậy độc bảo? Cái này, Nham Sơn đạo sư đi tới. Còn chưa có nói xong, liền thấy lục mao trùng trước mặt kia một đống độc bảo. Trực tiếp cho nhìn ngây ngẩn cả người. Khá lắm, đây là thọc qua độc oa ổ sao? Nhiều như vậy, ngươi, cái này, đây là làm sao làm tới? Nham Sơn không khỏi nhìn về phía lục mao trùng. Hắn vừa rồi cảm ứng được Vân Phi mặc một đám học sinh đều phân tán khắp nơi loạn đi dạo. Không biết làm cái gì, có chút hiếu kỳ liền theo tới nhìn một chút. Quan sát sau một lúc, mơ hồ biết những học sinh này mấy phần mục đích về sau. Hắn cũng không có ngăn cản, ngược lại còn có chút vui mừng. Nhưng vừa nghĩ tới, lấy Vân Phi mặc bọn hắn non nớt, hẳn là không làm được loại chuyện này. Sợ là phía sau có người chỉ điểm, duy nhất có năng lực và kinh nghiệm này. Chỉ có Vương Triệt, nhưng Vương Triệt giống như không ở trong đó. Liền trở về bên này, dự định đến hỏi một chút, liền bình thường khai thác. Vương Triệt nói, người nói với ta đây là bình thường khai thác. Nham Sơn chỉ vào kia một đống độc bảo. Thấy da đầu hơi có chút run lên. Lúc này mới bao lâu, liền thu thập nhiều như vậy độc bảo. Đổi lại hắn tự mình đến, tại không kinh nhiễu qua độc oa tình huống dưới, đều chưa hẳn có thể làm được tốc độ nhanh như vậy. Vậy ta cũng không thể để những cái kia chính qua độc oa đưa tới a. Vương Triệt vừa cười vừa nói, chủ ý là ta ra. Bọn hắn nghĩ lấy lại danh dự, ta thuận tiện cho bọn hắn ra một ý kiến. Nham Sơn đạo sư cảm thấy ta làm sai. Sai đến không sai. Nham Sơn đạo sư ánh mắt có chút thưởng thức nhìn xem Vương Triệt. Chúng ta nông hồn sư, tại rất nhiều khế hồn sư trong ấn tượng, đều là tương đối dễ khi dễ một loại. Cho nên nếu như chúng ta càng sợ sự tình, thì càng như thế. Trước kia cố hiệu trưởng đảm nhiệm hiệu trưởng trước đó, Lâm Hải học phủ đại nhất nửa học kỳ sau mới có hoạt động khóa. Về sau cố hiệu trưởng cảm thấy hoạt động khóa quá là quan trọng, từ khai giảng liền quyết định muốn an bài bên trên. Bất quá, bọn hắn chưa chắc sẽ thành công, kia cũng khó mà nói. Vương Triệt nói, ta cảm thấy hẳn là đại khái suất sẽ thành công. Nam ca đám người kia nhìn như cẩn thận, trên thực tế cũng không có đem các bạn học để vào mắt. Lấy trí tuệ của bọn hắn, rất khó ngờ tới Vân Phi mặc bọn này sinh viên mới vào năm thứ nhất, dám đến tính toán bọn hắn. Hơn nữa, còn là lấy phương thức giống nhau. Bọn hắn không ngờ tới, liền có khả năng thành công. Cho dù là bọn họ thực lực viễn siêu Vân Phi mặc bọn hắn cũng không phải cái gì cáo già. Thâm niên nghề nghiệp khế hồn sư, nhiều lắm là cũng chính là so Vân Phi mặc bọn hắn nhiều 1-2 năm kinh nghiệm học sinh thôi. Nghe Vương Triệt nói xong, Nham Sơn không khỏi cũng muốn mấy giây, giống như cảm thấy cũng thế. Người nói như vậy, ta có chút hiếu kỳ. Chấm ngoặc kép, người cùng ta đi xem một chút. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.